Chương 251, Tiểu Luận Đạo. Hoang Thần Phủ, Diệu Điện bên trong. Khương Ly bị Côn Ngô một lời nói, mang trở về. Đến cùng là chuyện quan trọng gì, Côn Ngô cũng không nói rõ ràng. Chỉ là nói cho nàng, là một kiện Tây Hoang các thế lực thiên kiêu cũng sẽ không bỏ qua đại sự. Tất cả, đợi nàng trở về Diệu Điện về sau, lại nói cho nàng. Tam Sư Huynh, hiện tại có thể nói đi. Khương Ly đối Côn Ngô cố lộng huyền hư, biểu thị thật sâu bất mãn. Không biết lại no y một nửa, sẽ nín chết người a, nhưng Côn Ngô còn là mỉm cười lắc đầu, nói với nàng, đi gặp sư tôn, tất cả tự sẽ biết. Khương Ly nhíu mày, đi theo Côn Ngô, hướng phủ chủ vị trí đại điện mà đi. Đến phủ chủ loại cảnh giới này, hắn cực ít lộ tại người phía trước. Hoặc là chính là bế quan cảm ngộ, hoặc là chính là hóa phàm nhập bụi, thể nghiệm nhân sinh trăm vị. Nhưng, vô luận tình thế làm sao, mục đích đều là nhất trí. Đó chính là muốn hiểu thấu đáo huyền bí, khám phá đại đạo. Sư tôn trong phủ Khương Ly hỏi một câu. Không tại. Côn Ngô trả lời, để Khương Ly sững sờ. Nàng cái này sững sờ, ngược lại để nàng đầu vai chim xanh nhỏ kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi ngây thơ con mắt, quay tròn chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ. Không tại, Khương Ly kinh ngạc nói. Côn Ngô nhưng cười nói, bản tôn không tại, nhưng là lưu lại một đạo hóa thân, muốn bàn giao ngươi một số việc. Khương Ly im lặng. Bị Côn Ngô phương thức nói chuyện, thật sự là bị sợ nhảy lên. Tam Sư Huynh, ngươi đi ra tiên tìm ta, hẳn là còn có mục đích khác ga cuối cùng. Khương Ly còn là chủ động mở miệng. Nàng cũng không muốn để người bên cạnh lo lắng. Côn Ngô không ngừng bước, duy mỹ xinh đẹp ngũ quan bên trên, nụ cười càng động lòng người. Ngươi như vậy thông minh, hẳn là đoán được. Khương Ly khỏe miệng kéo một cái, lẩm bẩm một câu, ta không sao, rất tốt. Ân. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Côn Ngô tán đồng gật đầu. Ách, Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Cái này Tam Sư Huynh, nói chuyện làm việc, quả thực không dựa theo lẽ thường ra bài. Khương Hạo quay lại về sau, đến Diệu Điện cầu kiến ba người chúng ta, đem ngươi tại gia tiên sự tình, đều nói ra. Càng là nói ra, ngươi một năm qua này, tính tình bên trên một chút biến hóa. Nhưng là, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Mà ngươi cũng là một bộ sẽ không nói nhiều bộ dáng, cuối cùng, hắn là mang theo lo lắng mà về. Côn Ngô chậm rãi nói. Khương Ly yên tĩnh nghe lấy, có chút thấy nấy. Là ta để bọn hắn lo lắng. Côn Ngô cười một tiếng, kỳ thật, ta cùng hai vị sư huynh cũng không thế nào lo lắng. Lấy tính tình của ngươi, cho dù là gặp gỡ thiên đại sự tình, cũng có thể kiên cường sống. Vì lẽ đó, Khương Hạo hy vọng chúng ta cùng ngươi nói chuyện. Thì hệ vũ do tâm sự của ngươi, chúng ta ngược lại là không có như ý của hắn. Khương Ly bật cười. Được rồi, cảm tạ nàng ba vị sư huynh đối nàng tin tưởng như vậy. Chuyện của ngươi, ba người chúng ta không muốn hỏi nhiều. Chúng ta cu nở dê tin tưởng, trong lòng ngươi biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhưng là, chúng ta cu nở dê thương lượng một chút, cảm thấy ngươi dạng này sầu não bất ức, có thể là quá nhàn. Côn Ngô một mặt đương nhiên bộ dạng. Để Khương Ly kinh ngạc tại chỗ. Nàng nhàn cũng không có nàng bề bộn nhiều việc, thật bề bộn nhiều việc vì lẽ đó, chúng ta quyết định, cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Nguyên bản định năm tiếp theo, lại để cho ngươi đi địa phương, cũng liền sớm cho ngươi đi qua đi, coi như là cho Hoang Thần Phủ các đệ tử tìm kiếm đường. Côn Ngô cười đến rào hoạt. Khương Ly nhưng cảm thấy, nàng bị xáo lộ. Bận rộn, ngươi cũng liền không rảnh suy nghĩ lung tung. Côn Ngô tổng kết một câu. Khương Ly còn có thể nói cái gì, cuối cùng nàng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vậy thật đúng là đa tạ ba vị sư huynh dụng tâm lương khổ. Không cần phải khách khí, thân là sư huynh chúng ta hẳn là. Côn Ngô cười híp mắt nói. Cái này khuôn mặt, nụ cười như thế, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thanh xuân thiếu ngải. Nhưng là, Khương Ly giờ phút này, nhưng không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ muốn đem nụ cười này đấm nát. Đại điện bên trong, Khương Ly nhìn thấy sư tôn hóa thân. Rộng lớn đại điện đầu tiên phía trên, hóa thân ngoại trừ thật sự thân hư ảo chút, cũng không cái gì khác biệt. Sư tôn. Khương Ly cung kính nói. Phủ chủ cười đến hòa ái, chăm chú Khương Ly gật đầu, trở về. Loại này đến từ trưởng giả quan tâm, để Khương Ly trong nội tâm ẩn ẩn cảm động. Nhưng, phủ chủ lời kế tiếp, nhưng vô tình đánh nát loại này cảm động. Tất nhiên quay lại, liền thu thập một cái, xuất phát đi thiên đế thành đi. Khương Ly khỏe miệng giật một cái. Thiên đế thành là cái quỷ gì? Thiên đế thành, là Tây Hoang một cái cực kỳ trọng yếu lịch luyện chi địa. Thiên đế thành lại phân làm ngoại thành cùng nội thành. Ngươi cần hiện tại ngoại thành thu hoạch được tư cách, mới có thể tiến nhập nội thành. Sau đó, trong vòng 5 năm sau đó, tại trong thành lịch luyện, thu hoạch được cơ duyên của mình. Côn Ngô ở một bên giải thích. Lịch luyện chi địa một thành chỉ muốn nghỉ ngơi 5 năm Khương Ly trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này thiên đế thành đến cùng là dạng gì tồn tại ngươi cũng chớ xem thường tòa thành này. Mặc dù nói là một tòa thành, nhưng bên trong thiên địa nhưng rất rộng lớn. Đừng nói 5 năm, chính là 10 năm, ngươi cu nở dê không nhất định có thể đi khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Truyền thuyết, cái này thiên đế thành là tại thạch cổ đến thế gian thời điểm, đột ngột mà ra, về sau vẫn tồn tại ở Tây Hoang Đại Địa bên trên. Bên trong giấu giếm rất nhiều cơ duyên, nhưng là có thể hay không được, liền muốn nhìn bản lĩnh của mình. Côn Ngô lại nói, thiên đế thành Khương Ly ánh mắt lấp lóe, có chút chờ mong. Không nghĩ tới. Cái này thiên đế thành cũng cùng thạch cổ có quan hệ, nàng chuyện đương nhiên nên đi nhìn xem. Nàng đầu vai chim xanh nhỏ cu nở dê nghiêng đầu, nghiêm túc nghe lấy. Phủ chủ hóa thân chậm rãi nói, thiên đế thành bên trong lịch luyện, lại được xưng là tiểu luận đạo. Là các ngươi những này vương cảnh thiên kiêu bọn họ, tại chư vương luận đạo phía trước một lần lớn tụ họp. Nói cách khác, ngươi rất có thể tại thiên đế thành trong 5 năm, gặp phải các thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu. Tiểu luận đạo Khương Ly trong mắt bắn ra tia sáng chói mắt, hoàn toàn bị thiên đế thành hấp dẫn. Côn Ngô ở bên giải thích, bình thường đến nói, theo thiên đế thành sau khi đi ra, lại bế quan 2-3 năm củng cố tu vi, chính là chư vương luận đạo thời gian. Vì lẽ đó, thiên đế thành lịch luyện, mới có thể được xưng là tiểu luận đạo. Chỉ có một mình ta đi Khương Ly nghĩ đến phía trước Côn Ngô nói cái gì dò đường. Côn Ngô cười nói, ta phía trước nói, vốn là suy nghĩ để các ngươi sang năm lại đi. Nhưng ngươi bây giờ không phải nhàn rỗi không có gì, trước hết đi vào thử thời vận, dù sao tu vi của ngươi cu nở dê đủ, vô vị ở bên ngoài lãng phí thời gian. Sang năm, Khương Hạo, Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên mấy người hoàng thần phụ tinh anh, đều sẽ đi. Thiên đế thành bên trong lịch luyện tu vi hạn chế, tuy nói là vương cảnh. Nhưng là, đi vào người, cơ hồ đều là cấp 2 trở lên vương cảnh thiên tiêu, tu vi của ngươi mặc dù tại bọn hắn bên trong không tính thấp, nhưng là cũng muốn cẩn thận. Phủ chủ hóa thân no ý đệ tử minh bạch. Khương Ly gật đầu, hiếm thấy toát ra vẻ nghiêm túc. Ừm. Phủ chủ hóa thân mỉm cười gật đầu. Khương Ly hỏi, cái kia thiên đế thành đến tột cùng ở nơi nào ta muốn khi nào xuất phát ta lưu lại cái này nói hóa thân, chính là vì đưa ngươi đi thiên đế thành.